Mục Thần Ký, chương 1574, đánh cắp thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh cắp thành quả, nàng hơi xấu hổ nói, mặc dù ta lấy không gian lập đảo, nhưng nơi đó kỳ dị vượt ngoài dự liệu của ta, nhất thời khó có thể thoát thân. Thực lực bây giờ của Hiểu Thiên Tôn hơn ta năm đó nhiều vô số kể, hắn còn có thân thể của Địa Mẫu Nguyên Quân. Với hắn mà nói, dùng rễ của Địa Mẫu và cành lá để phá giải mê cung rất đơn giản, thế nhưng hắn muốn rời khỏi nơi đó cũng cần 10, 20 năm. Còn có nơi như vậy ư? Tần Mục thán phục nói. Nguyệt Thiên Tôn nói, vũ trụ hùng vĩ có rất nhiều bí mật không muốn để người ta biết. Nơi đó có rất nhiều di tích kỳ dị, năm đó ta đến vùng không gian hỗn loạn ấy cũng rất bối rối. Nàng không nén được bực bội nói, Mục Thiên Tôn, bây giờ ngươi đã như thế này rồi mà vẫn còn tò mò về nơi nguy hiểm như vậy, không muốn sống nữa hả? Tần Mục giơ tay muốn sờ đầu, nhưng bị Nguyệt Thiên Tôn đánh lên tay một cái, tức giận nói. Ngươi quên rồi à, bây giờ ngươi không có đầu. Tần Mục chống nạnh, Nguyệt Thiên Tôn đang tức giận, thấy thế cũng không nhịn được, bật cười ha ha. U Thiên Tôn liếc nàng một chút, ho khan một tiếng, nói. Nguyệt, tốt nhất chúng ta nhanh xử lý đạo văn trong đạo thương của hắn. Thời gian càng kéo dài, đối với hắn thì càng nguy hiểm. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng ổn định lại tâm trạng, nghiêm nghị nói. Cái này không thể trách ta, phải trách Mục Thiên Tôn, lúc nào hắn cũng chọc ta cười. U Thiên Tôn mang mặt nạ quỷ sau gáy lên mặt, lừa một cái, lại đẩy mặt nạ quỷ ra sau đầu. Dù sao nhãn lực của hai vị Thiên Tôn cao thâm, xử lý đạo văn trong đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn lưu lại rất nhanh. Nhưng mà các nàng chỉ hiểu biết nửa vời với mấy phù văn đại đạo ẩn chứa trong đạo văn này thôi. Hai người tỉ mỉ nói cho Tần Mục nghe, Tần Mục phân tích đạo văn từng chút một, bỗng nhiên trong giọng toát lên vẻ khó chịu. Hiểu Thiên Tôn cũng đã học xong thuật số vĩ mô rồi. Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn không hiểu ý nghĩa của câu nói này của hắn, đều không quan tâm lắm. Tần Mục trở nên im lặng, Hiểu Thiên Tôn đã học được thuật số vĩ mô. Hắn dựng phù văn đại đạo lại một lượt, vậy nên tu vi của hắn mới mạnh mẽ như thế, thậm chí có thể một mình đối đầu với Thổ Bá và hai Thiên Tôn là Nguyệt và U, mà tất cả điều này đều là hiệu quả của biến pháp Diên Khang. Hiểu Thiên Tôn có thể nắm giữ thuật số vi mô trong thời gian ngắn như vậy, chứng minh hắn vẫn luôn ở lại Diên Khang, một mực dốc lòng học tập thành quả của biến pháp Diên Khang. Nhưng hắn không thể ở lại Diên Khang mãi được. Bởi vì hắn còn cần phải ở Thiên Đình, thậm chí thỉnh thoảng còn cần tới Tổ Đình hoặc Thái Hư một chuyến. Tần Mục suy tư trong chốc lát, trong lòng có kết luận. Ta chiêu hồn hắn, hồn phách hắn vẫn chưa bị thu vào trong cơ thể của Hiểu Thiên Tôn, mà hồn phách đã chuyển thế, đã biến thành một người khác lẻn vào Diên Khang học trộm biến pháp. Thật ra việc Hiểu Thiên Tôn học biến pháp Diên Khang cũng không hề vượt ngoài dự tính của hắn. Trên thực tế, Tần Mục ước gì 10 Thiên Tôn đều học thành quả của biến pháp Diên Khang. Chỉ cần biến pháp Diên Khang hữu dụng, 10 Thiên Tôn sẽ không giáng kiếp hủy diệt Diên Khang, mãi cho đến khi Diên Khang có uy hiếp với bọn họ mới thôi. Nhưng mà Tần Mục kiêng dè, Hiểu Thiên Tôn có một thân phận khác trong Diên Khang, hơn nữa trong mười mấy năm qua, chỉ sợ thân phận này của hắn đã leo đến tầng lớp bậc trung hoặc bậc cao trong Diên Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử theo thời gian, hắn như một con ký sinh trùng, khống chế quyền lực của Diên Khang, nói không chừng thậm chí sẽ tù hú chiếm tổ, hắn muốn lặng lẽ đánh cắp thành quả của biến pháp Diên Khang giống như năm đó bán thần đánh cắp quyền lực của cổ thần, đồng thời cũng giống như 10 Thiên Tôn đánh cắp quyền lực của Thiên Đế. Cho dù thế giới này thay đổi như thế nào, quyền lực của bọn họ những kẻ thống trị xưa kia này sẽ không bao giờ rơi vào tay người khác. Tần Mục lặng lẽ nói, nếu như quyền lực của Diên Khang không thuộc về người dân Diên Khang mà rơi vào trong tay loại ký sinh trùng giống như Hiểu Thiên Tôn, vậy thì biến pháp Diên Khang thất bại rồi. Nói như vậy, Diên Khang chẳng khác nào là một cuộc cách mạng Long Hán khác. Dược sư ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, Mục Nhi, tiếp tục phân tích đạo văn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghe Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn giải thích hình dạng của mỗi phù văn. Còn hắn thì phân tích ra điều huyền bí của mấy phù văn đại đạo này. Qua một lúc lâu, ba người phối hợp phân tích ra đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn để lại. Đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn để lại lần này cũng không nghiêm trọng lắm. Hắn vội vàng đánh nổ đầu của Tần Mục, không kịp sử dụng toàn lực. Dược sư đã có tính toán trước, lập tức điều chế thuốc. Hắn luyện xong linh đan, lập tức điều trị thương thế cho Tần Mục. Đạo thương của Tần Mục đang chậm chậm biến mất. Qua một lúc lâu, Tần Mục chỉ cảm thấy chỗ vết thương ngứa ngáy, lập tức thôi thúc bá thể tam đan công, sinh ra cổ, nhanh chóng mọc ra đầu. Mắt dọc ở mi tâm của hắn lại xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này trong mắt dọc đã không còn đại lục tần tự, đã không còn vỏ trứng thái sơ hay nguyên thạch thái cực, ta thích. Cách chương.